Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Miêu Hạ Thu lại dừng trên những vật phẩm khác. Mỗi món đều vô cùng tinh xảo, khéo léo khiến cho bà động lòng. Không đắt đâu ạ, con lấy số lượng lớn nên mẹ cứ để lại đây một ít mà bán. Nếu bán đắt hàng con sẽ bảo ông chủ ở tiệm bên kia gửi đến cho. Bút và vở đều là những sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn nên Ngô Thanh Nhàn lấy số lượng nhiều hơn những sản phẩm còn lại. Cô cũng tiện tay mua cho cửa hàng của Miêu Hạ Thu một phần luôn. Miêu Hạ Thu liên tục gật đầu. Được, nhớ để một phần cho mẹ. Ngô Thanh Nhàn cầm một chiếc hộp ở dưới đáy đống đồ, đưa cho Lạc Hữu Dân đang thò đầu quan sát ở bên cạnh. Cha, bút máy này con tặng cho cha. Tuy rằng Lạc Hữu Dân về hưu rồi, nhưng ông vẫn thường hay cài một chiếc bút máy lên túi áo trước ngực. Cái bút máy đó được thầy giáo ông tặng cho khi ông vừa bắt đầu đi làm. Nhiều năm vậy rồi, vẫn chưa từng bỏ đi. Lớp sơn bên ngoài bút máy cũng bị chóc hết cả ra. Mấy năm nay không phải ông chưa từng mua bút mới, nhưng mà ông dùng bút cũ quen rồi nên lười phải thay đổi. Ngô Thanh Nhàn có thể nghĩ đến chuyện tặng bút cho Lạc Hữu Dân. Lạc Hữu Dân đã cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi. Sau khi ông mở hộp ra xem thì lại càng vui vẻ hơn. Ngô Thanh Nhàn lại mở một cái túi to khác ra, lấy ra hai bộ sản phẩm chăm sóc da. Hai bộ sản phẩm chăm sóc da này có đầy đủ mọi thứ từ sữa rửa mặt, nước cho đến kem dưỡng. Ngoài ra còn có hai bộ mỹ phẩm trang điểm. Để mua được mấy thứ này, Ngô Thanh Nhàn phải vào tận trong trung tâm thương mại của Xuân Thành mới có. Tốn không ít tiền. Mẹ, về sau mẹ dùng thử cái này nhé. Dùng tốt lắm. Từ khi trong nhà có điều kiện đến nay, Miêu Hạ Thu cũng bắt đầu bảo dưỡng. Sản phẩm mà bà đang dùng hiện nay là kem dưỡng của Nhã Xương. Giá cả đã không rẻ rồi. Bà đã từng nhìn thấy những sản phẩm mà Ngô Thanh Nhàn mua cho bà trong trung tâm thương mại lớn trên thị trấn. Rất đắt, bà không nỡ mua. Con nhóc C, H, E, T tiện nhà con tiêu nhiều tiền thế làm gì hả? Nhã Xương mẹ đang dùng cũng tốt lắm rồi. Miêu Hạ Thu nén giận, nhưng ánh mắt lại dán chặt không rời hai bộ sản phẩm chăm sóc da kia. Làm gì có phụ nữ nào không thích mỹ phẩm? Mẹ, mẹ cứ dùng thử đi, con còn mua cho chị dâu một bộ nữa. Trong lòng Miêu Hạ Thu hơi chững lại. Ngô Thanh Nhàn mua cho bà, mua cho con dâu, nhưng lại không mua cho con út. Bà lén thở dài một hơi. Con gái út của bà gây rối nhiều năm như thế, sợ là phần tình cảm chị em này đã mất đi từ lâu rồi. Miêu Hạ Thu đã có dự cảm về điều này nên bà cũng không cảm thấy đau lòng. Khổ sở, Ngô Thanh Nhàn mua cho Lạc Thiên Tần một cái cặp đựng công văn. Lần trước anh ấy nói cái cặp đựng công văn của anh ấy hỏng rồi, phải đổi một cái khác. Ngoài ra cô còn mua cho cậu cháu nhỏ nhà mình một bộ đồng phục màu xanh, có sọc trắng ở hai bên. Ngoài ra còn thêm một đôi giày thể thao màu trắng nữa. Đây là xu hướng thời trang thể thao lưu hành ở những năm 90. Cách chương.